Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 708, lại về tiên cực môn. Góc truyện audio.com. Vừa rồi gọi hung nhất Titan tộc cường giả, lúc này đã sắc mặt tái nhợt. Ở duy ngã độc cuồng thực lực tuyệt đối trước mặt, nhân số đã vô dụng. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần duy ngã độc cuồng nguyện ý, hắn có thể giết tất cả mọi người tại chỗ. Thậm chí, toàn bộ tứ trọng thiên vực mọi người. Đao ba, quên đi, không muốn phản đối nữa. Hắn đồng bạn bên cạnh nói rằng, hiện tại hắn lời nói chính là quy tắc. Lấy thực lực của hắn, nhân tộc đã vô địch. Yêu cầu của hắn cũng không quá phận, cũng không có ngăn cản chủng tộc tranh đoạt địa bàn. Chỉ là cấm chỉ sử dụng nhục thân tổn thương kỹ năng. Nói cách khác, chúng ta không cách nào tiêu diệt một cái chủng tộc. Nhưng thực lực mạnh như trước thực lực mạnh, yếu cũng chỉ có thể đạt được số ít địa bàn. Tổng không đến mức nguyên do bởi vì cái này bị duy ngã độc cuồng diệt tộc đi. Đao ba thở dài một tiếng. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Đến tận đây, cũng nữa không ai dám phản đối đề nghị của lục thần. Từ đây tứ trọng thiên bên trong, hủy bỏ nhục thân tổn thương, lục thần cũng thả lỏng một hơi. Chí ít cứ như vậy, lục di bọn họ cho dù là tử vong, cũng sẽ không ở trong hiện thực tử vong. Chỉ là hắn cũng chỉ có thể cam đoan tứ trọng thiên bên trong sẽ không xuất hiện chủng tộc diệt tuyệt tình huống. Dù sao hắn còn không biết càng cao trọng thiên vực đến tột cùng là tình huống gì. Chín đại trận doanh, cộng thêm hoang thần bộ lạc. 10 đại thế lực tiên quân thống soái tối cao, đại thiên tướng cũng tốt, tiên quân trụ sở liên minh quan viên cũng tốt, toàn bộ đi tới chiến khu trung ương, ký kết mới quy tắc. Lưỡng nghi thánh thú chi chiến đã kết thúc 2 ngày, ngoại giới liên quan tới lúc đầu đại chiến đồn đãi càng ngày càng thái quá. Cái gì duy ngã độc cuồng cũng sẽ hư vô thể. Hoặc là hắn trong lòng đất cùng Thái Dương chiếu sáng đại chiến 3 ngày 3 đêm. Rốt cục đánh chết chờ. Các loại, nói chung, loại này đồn đãi nhiều lắm. Mà tên của hắn đã ở tứ trọng thiên bên trong nổi tiếng. Mặt khác, quy tắc mới ra sân khấu phía sau. Mỗi bên trận doanh đã ở bổ sung rất nhiều mới bổ sung nói rõ. Quảng cáo, tỉ như dị thường trong chiến đấu. Mỗi người tối đa sống lại bao nhiêu lần, hoặc là chiến đấu quy mô, thời gian kéo dài phải làm ra hạn chế các loại. Chờ, hiện tại Thái Âm U Huỳnh chết, chiến tranh đều không có thời gian hạn chế. Nếu như vẫn sống lại, hai bộ đội có thể đánh đến thiên hoang địa lão. Những tình huống này lục thần không nghĩ tới hỏi nhiều. Các tộc tranh đoạt tài nguyên không cách nào ngăn cản. Hắn cũng không dỗi rãnh từng nhà phân phối tài nguyên. Huống ngũ trọng thiên khẳng định cũng là thực lực vi tôn. Cho nên cạnh tranh cũng là tất nhiên. Mạnh mẽ ngăn chặn ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Mặc kệ ngoại giới như thế nào. Lục thần ngược lại là thật nhàn nhã. 2 ngày này vẫn ở tại Cô Phi trong doanh địa. Ngày hôm nay sự phản phệ của hắn trạng thái đã phát kết thúc. Thái Âm U Huỳnh đã nhận rồi lục thần thực lực. Hắn đã có thể trực tiếp tiến nhập ngũ trọng thiên. Bất quá lục thần dự định ở tứ trọng thiên đợi nữa cả tháng. Lục Di bọn họ cũng nghe nói lục thần đánh với Thái Âm U Huỳnh một trận. Nam Thiên cư nhiên sử dụng cấp thấp ảnh thạch. Thâu ngay lúc đó chiến đấu. Đây là muốn làm giáo tài sử dụng. Lục Di đám người nhìn lão ca chiến đấu. Mặc dù chỉ là ghi hình. Nhưng là bị tình huống lúc đó sợ đến đầu đầy đại hãn. Chiến đấu ở cấp bậc này cũng quá khoa trương. Hội trưởng cũng thực sự là trọng yếu như vậy chiến đấu. Vì sao không phải nói cho chúng ta biết? Hắn là sợ chúng ta lo lắng. Vạn hạnh cuồng thần cuối cùng vẫn là thắng. Bất quá chiến đấu trải qua thấy ta kinh hồn táng đảm. Nếu không phải là biết cuồng thần bây giờ còn sống, ta phỏng chừng bệnh tim cũng bị sợ đi ra. Lục Di vành mắt phiếm hồng. Xú lục thần. Cuộc chiến sinh tử dĩ nhiên không nói cho ta. Bây giờ là thắng. Có thể nếu bị thua. Người muốn ta nhiều khó khăn quá.

Người muốn bán, ít nhất đổi một bản thiên cấp bậc trung công pháp. Lục Di trợn to hai mắt. Đây là cái gì giá cả? Thiên cấp cao đẳng công pháp thêm một bả tiên vũ. Cái kia, hôm nay ngươi hằng ngày nhiệm vụ làm xong chưa? Làm xong, cổ tay ca cướp giúp ta làm. Hiện tại đại gia đã biết Lục Di là lục thần muội muội. Cổ tay ca khẳng định trọng điểm chiếu cố Lục Di. Hằng ngày nhiệm vụ loại sự tình này, tuyệt đối sẽ không làm cho Lục Di động thủ. Vậy được a, đi. Đi với ta môn phái thương điếm. Đổi điểm cụ hiện quyền. Lục thần lôi kéo Lục Di. Hắc hắc, rốt cục có cơ hội cụ hiện nữa à. Ta hơn 2 triệu bang cống đã đói khát khó nhịn. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.